One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 182, đánh đập. Hả, hắn có thể chạm được ta? Một cú đấm nặng nề chính giữa hai gò má. Ino ngay lập tức cũng không có cảm thấy thống khổ hoặc là phẫn nộ. Ngược lại, trong nội tâm toàn bộ đều là mờ mịt. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Ino đầu tại đây đòn nghiêm trọng bên dưới hung tợn nện ở cái kia cứng rắn đảo vân bên trên. Hoạt động một chút cổ. Xét một mặt tùy ý nhìn trước mặt miễn cưỡng bò lên. Trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm chấn động Ino. Xét nói rằng, nguyên tố hóa mà thôi. Đối phó ngươi loại này mới ra đời. Mới vừa được trái ác quỷ sức mạnh liền không biết trời cao đất rộng cá tạp nhỏ. Lão tử tùy tùy tiện tiện liền có thể nhấn trên đất ma sát. Nghe được Xét lời nói. Từ trên mặt đất bò lên. Nhìn Xét đen nhánh kia bàn tay. Mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc. Thế nhưng Ino mơ hồ trong lúc đó có thể cảm nhận được. Mình đã bị công kích cùng Xét trên nắm tay cái kia lập lòe ánh kim loại đen kịt có chặt chẽ không? Thể tách rời quan hệ. Thế nhưng coi như vậy. Ino cũng không có ủ rũ. Ngược lại, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý chờ theo ta cho kịch liệt tình cảm. Tuy rằng nguyên tố hóa cái kia vô địch thân thể bị phá để Ino cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng này cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì, ngoại trừ nguyên tố hóa ở ngoài, Ino chân chính tự kiêu vẫn như cũ là chính mình mạnh mẽ vô cùng lực công kích cùng với ở khắp mọi nơi tâm võng, dựa vào tâm võng sức mạnh. Hơn nữa quả Goro Goro Nomi công kích, cũng là bởi vì so với Urusei Pia thần càng làm Ino cảm thấy khó chịu. Nếu không, Ino đã sớm đối với Urus động thủ. Mà hiện tại, con người bỗng nhiên khóa chặt. Ở Xét trong tầm mắt, Ino thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia sét hướng về một bên bỏ chạy. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ này vô ý thức cực nhanh. Thế nhưng đối với xác thể mà nói, tốc độ này cùng rùa bò cũng không khác nhau gì cả. Người biết không, ta gặp được năng lực cùng ngươi tương tự. Hoạt động hai lần vai, Xét mở ra khớp xương, hoàn thành rồi chính mình mở rộng vận động. Các ngươi loại này dựa vào năng lực ra hỏa tốc độ xác thực cực nhanh. Thế nhưng có một chút, vậy thì là mặc kệ tốc độ như thế nào đi nữa nhanh. Đều không thể vượt qua phản ứng của các ngươi tốc độ. Nói như vậy, một đạo hàn quang tự Xét đáy mắt xẹt qua. Vì lẽ đó, người chạy không thoát. Nương theo lời nói, Xét cao cao nâng lên bàn chân của chính mình. Không giống nhau, không chờ Ino phản ứng. Vẫn còn ánh chớp bên trong. Ino liền cảm giác được trước mắt của chính mình một hắc. Sau một khắc, Xét bàn chân hung tợn hạ xuống. Đen kịt Busosoku đang tiếp xúc đến Ino biến thành thân ánh chớp trong nháy mắt liền ép buộc Ino. Từ nguyên tố hóa bên trong khôi phục nguyên dạng. Chạm, nương theo bụi mù, bị đánh trúng thực thể. Ino trên mặt quyền ảnh vẫn không có giải độc liền lại thêm ra một cái vết chân. Sâu sắc khảm ở đảo vân lõm nát bên trong. Vốn tưởng rằng Xét lập tức liền gặp tiến hành truy kích. Nhưng ra ngoài mọi người dự liệu. Cũng chính là tại đây sau khi Xét liền lại nâng lên bàn chân của chính mình, nhìn một lần nữa đứng lên đến, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi Ino. Xét một mặt ung dung thoải mái nói rằng, làm sao không tiếp tục chạy. Chuột điện, nghe được chuột điện cái này có chứa chế nhạo tính chất xưng hô. Đứng ở Xét trước mặt, trên mặt đã che kín xanh tím, Ino hít sâu một hơi. Ý thức được tốc độ của chính mình ở Xét trước mặt căn bản là không còn gì khác sau khi Ino quyết định đổi một cái phương thức. Thẳng thắn, động chính diện đánh tan cái này chọc người sinh yếm ra hỏa. Trong tay kim côn ở trong không gian xẹt qua một đạo chói mắt quang quỹ. Nương theo vung vẩy, một tia sét tia chớp. Sau đó, càng là hóa thành nổ vang lôi thú hướng Xét chạy như bay. Cắn xé mà tới, lôi thú. Nhưng rất đáng tiếc, chưa kịp cái kia lôi thú răng nanh cắn xuyến Xét ra thịt. Sau một khắc, ở Ino trong tầm mắt, nương theo bàn cầu mà lên bắp thịt, Sét liền mạnh mẽ đem lôi thú xé nát thành tản mạn ánh chớp. Sau đó, ở Sét khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, cái kia bị màu mực nhuộm dần chân dài lại như là một cái sắc bén vô cùng dao cạo. Không giống nhau, không chờ Ino phản ứng, liền nương theo kình phong hung tợn đánh trúng ở hắn cái kia mềm mại bụng. Dường như dao cạo giống như mãnh liệt đá kích chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, ngay cả chạy trốn cùng né tránh cơ hội đều không có. Sét hai tay cũng liền bị đen kịt vờn quanh, thậm chí không cần ngoài ngạch phát động nhịp độ chết người công tốc bổ trợ. Đen nhánh kia nắm đấm thép cũng đã triệt để nuốt hết Ino tầm mắt. Dường như mưa to bình thường, khắp toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều ở không gián đoạn chịu đựng Sét liên tục đánh đập. Đến cuối cùng, vô tình thiết thủ trực tiếp kéo lại Ino đầu lâu, sau đó trực tiếp nhấn ở đối lập cứng rắn vô cùng đảo vân bên trong. Một đường chay như bay, liên tiếp va nát không biết bao nhiêu kiến trúc. Sét cầm trong tay thoi thóp Ino trực tiếp ném xuống đất. Tuy nói xem ra vô cùng kịch liệt, thế nhưng từ đầu tới cuối, Sét trên người đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu giọt mồ hôi nhỏ. Hay hoặc là, đối phó loại này liền năng lực đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ phế vật. Đối với Sét mà nói, liền mở rộng vận động cũng không tính. Tố chất thân thể quá yếu, hoạt động một chút cái cổ, Sét một mặt tùy ý chịu đến, trắng nõn nà lại như là cái tiểu cô nương như thế. Liền cái da dáng phản kháng đều không có, năng lực ngược lại không tệ, còn có thể tránh thoát ta mấy cái nắm đấm. Tuy rằng chiến đấu rất đơn giản, thế nhưng Sét cũng không có vì vậy mà thả lỏng. Ở mới vừa chiến đấu bên trong, Sét có thể cảm nhận được, dựa vào trời sinh Kenbunsoku Haki, Ino thành công tránh thoát chính mình mấy lần công kích, thậm chí còn tại đây bên trong gia nhập thuộc với sự phản kích của chính mình. Chỉ là rất đáng tiếc, thực lực chênh lệch thực sự là quá mức khổng lồ. Ino công kích Sét thậm chí đều chẳng muốn căng thẳng bắp thịt. Cái kia thâm hậu vỏ liền đem ung dung chống đỡ. Thế nhưng có một chút, quả Goro Goro no Mi sức mạnh xác thực vô cùng không sai. Vốn đang cho rằng chỉ là có thể đơn thuần hóa thành lôi đình di chuyển với tốc độ cao. Thế nhưng ở thực tế tiếp xúc sau, Sét lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Ino thậm chí có thể lấy sấm sét hình thái cùng tốc độ ở dẫn điện thể bên trong tiến hành di chuyển với tốc độ cao. Hơn nữa bản thân cũng là có thể thông qua phóng thích điện năng đến khởi động cơ khí. Hoặc mượn do nhiệt điện sản sinh nhiệt độ cao, để cho mình nắm giữ sánh ngang hoặc ngọn lửa trái ác quỷ nhiệt độ cao. Loại này toàn vị trí năng lực, còn chỉ là xây dựng ở Ino bản thân cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ chính mình quả Goro Goro no Mi. Tình huống, nếu như ở vốn có cơ sở trên tiếp tục tiến hành kéo dài, có thể hạn chế năng lực này hay là cũng chỉ còn sót lại trí tưởng tượng. Dựa theo Iso nói tới quá, trong lịch sử, trước quả Goro Goro no Mi kẻ nắm giữ thậm chí có thể đem quả Goro Goro no Mi cùng Kenbunsoku Haki tiến hành kết hợp, do đó thực hiện đối với sóng điện nhận biết thực hiện khoảng cách xa nghe lén. Mà mới bắt đầu Ino đối với Sét tiến hành Sét đánh thời điểm, không nghi ngờ chút nào chính là thông qua nghe lén nghe được Sét đối với hắn đầu lưỡi mạo phạm. Chỉ là Ino chính mình cũng không nghĩ đến, ở đầu lưỡi mạo phạm sau khi Sét tiến thêm một bước lựa chọn quyền cước ức hiếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.